Tái kiến Lan Lang, chương 20:20, xuất khốn cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dạ cười nhạt một tiếng. Lần này ta hy sinh như thế, ngươi lấy cái gì bồi thường cho ta? Cả đời phục tùng. Trường Cung chắc chắn gật đầu, dường như đang nói một câu hứa hẹn vô cùng trịnh trọng. Ngươi nói quá lời. Tử Dạ buông lỏng tay Trường Cung ra, lành lạnh cười một tiếng. Hứa hẹn không đáng tin, ta không muốn thứ này. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Tử Dạ tà mị cười. Nhan sắc mà thôi, ta tin tưởng ngươi đọc qua Phật Kinh, hẳn là nghe qua, không tức thị sắc, kỳ thật thân thể này bất quá là một bộ túi da mà thôi. Ngươi nói, đúng hay không? Nói xong, xoay người áo lông tím trên người trong nháy mắt trượt xuống dưới chân. Thân thể Trường Cung run lên. Đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ biến thành một tiếng hít thở không thông. Tử Dạ ngón tay vẫn giải khai dây thắt lưng Tử Sam. Tâm, lại là một mảnh ấm áp. Sao, không nỡ để ta xuất đầu lộ diện à? Trường Cung cười đến đắng chát. Dần dần buông lỏng thân thể Tử Dạ ra, khàn giọng nói. Phải, Tử Dạ đột nhiên xoay người qua. Trong nháy mắt Tử Sam trên người trượt xuống, mị hoặc cười nói, vậy ta muốn ngươi làm một chuyện, hảo hảo sống tiếp, về sau gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ, đừng tranh quân công, ghi nhớ, bình thường là bình an. Chấm, Trường Cung gật đầu cười một tiếng, nắm chặt trường kiếm trong lòng bàn tay, ta sẽ sống, ngươi cũng phải sống tiếp. Tử Dạ nhẹ nhàng cười cười, trong nháy mắt giải khai áo mỏng. Nhìn thấy mặt Trường Cung ân, không khỏi cười nói, Trường Cung, tim ngươi đập rất nhanh đó. Trường Cung khiêm nhường cúi đầu, nhắm mắt lắc đầu nói, Trường Cung thất lễ. Tử Dạ cởi áo mỏng, chỉ còn độc một cái yếm màu đỏ tím khoác trên người, làm nổi bật ra hai vai trắng như tuyết. Nàng vuốt ve hai tay, dường như cảm thấy lạnh. Trường Cung, xem ra ta nói không sai a, ngươi quả thật là quân tử. Một hồi ngươi làm sao ra hay hả? Trường Cung nghe tiếng mở mắt, thản nhiên nhìn Tử Dạ. Khi ngón tay chạm đến đôi vai lạnh buốt của nàng, nhịn không được nói, rất lạnh, bất quá ngươi phải ráng chống đỡ một hồi. Tử Dạ gật đầu cười một tiếng, nhìn sự lo lắng trong mắt Trường Cung, mỉm cười hỏi ngược lại, vẫn còn nhìn à, quên ngươi là quân tử sao? Nói xong vẫn còn nhìn, ngón tay Trường Cung dọc theo vai Tử Dạ di chuyển đến dây buộc yếm trên cổ. Nhẹ nhàng kéo ra, chiếc yếm có chút lệch sang một bên, hơi lộ ra một chút xuân quang. Người xem nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Lần này phải xem kỳ tích vậy. Tử Dạ hiểu ngầm trong lòng nhìn Trường Cung, nói, tới đi, đông lạnh, ta cũng không thể đảm bảo có thể diễn tốt xuất diễn này. Mặt Trường Cung ngưng trọng gật đầu, cúi người nhặt áo lông của Tử Sắc rơi trên Tử Sắc lên, khoác ở Tử Dạ trên thân, thương tiếc nói, dáng chịu đựng. Tử Dạ gật đầu hơi cười, đưa tay ôm chặt mặt nghiêm túc của Trường Cung, đem ta tiến vào lên ổ sói, ngươi có phải hay không nên cười xấu xa một chút. Trường Cung nắm chặt tay của nàng, trong nháy mắt trên mặt hiện lên nụ cười, mở cửa phòng ra. Tay trái thuận thế nắm lấy đầu vai Tử Dạ, tay phải nắm chặt trường kiếm. Nàng bỗng xuất hiện bất ngờ trước tầm mắt Phổ Lục Như Kiên. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trong nháy mắt quên đi hạ lệnh bắt sống Trường Cung. Bởi vì gió lạnh, gương mặt trắng nõn của Tử Dạ ẩn hiện một tầng đỏ ửng, rúc vào lòng Trường Cung, mặc cho Trường Cung mang nàng từng bước một xuống lầu. Công tử, Tử Dạ mị hoặc gọi, gây sự chú ý của không ít người trong hành lang. Toàn bộ ánh mắt đều bị hấp dẫn bởi thân thể Tử Dạ. Trường Cung rung động chuyển tay đến hông Tử Dạ, dường như không kiên nhẫn chừng nàng một chút. Sao, vừa rồi trong phòng còn chưa đủ à? Tâm lại không yên, lời nói như kẻ say xỉn, khiến cả tòa lầu cả kinh. Giữa ban ngày ban mặt, một công tử ôn nhu như y sao có thể đường hoàng nói ra những lời như thế. Phổ Lục Như Kiên cũng cả kinh. Một tên công tử lỗ mãng lang thang như thế này có chỗ nào giống Lan Lăng Vương Cao Trường Cung trong thần thoại Bắc Tề? chẳng lẽ y nhận nhầm người? Người ta khó chịu, không tin ngươi sờ lòng ta mà xem. Tử Dạ ôm lấy cổ Trường Cung, ở giữa áo lông mơ hồ lộ ra da thịt, không áo ngoài, không áo mỏng, yếm cũng không chỉnh tề, càng tăng thêm sự viển vông của sự việc. Tâm thần Trường Cung cuối cùng có chút rung động, bỗng nhiên dường như quên mất phải nói gì. Ha ha, tiếng cười mê người của Tử Dạ vang lên bên tai. Trường Cung kinh ngạc hoàn hồn, tay Tử Dạ đột nhiên bắt tới bụng Trường Cung. Tử Dạ biết, mỗi lần đụng tới chỗ này đều sẽ gây ra sự phòng vệ vô ý thức của Trường Cung. Chỉ có dạng này, mới có thể nhanh chóng để Trường Cung xuất thủ. Đám người trong nội đường, bất luận là người trong giang hồ, hay là gia tướng phủ tùy quốc công, đều bị một màn hoạt sắc sinh hương này sợ ngây người. Trường Cung đứng thẳng, vô ý thức muốn đẩy Tử Dạ, nhưng bàn tay trần chờ trì trệ, dừng lại một khắc, mặc cho ngón tay Tử Dạ rơi vào giữa hai chân. Nguyên lai ngươi thật sự là nữ tử. Nghi ngờ trong lòng Tử Dạ lập tức minh bạch. Thế nhưng lúc này không phải lúc thích hợp để truy hỏi nguyên do. Trong lòng ngược lại có mấy phần ý buồn bực. Sao nàng lại không biết thương hương tiếc ngọc chứ? Đám khán giả cũng không khỏi tự chủ liếm môi. Tựa hồ đang mong đợi chuyện kích thích hơn sắp phát sinh. Tướng quân, tâm tư gia phó sắp loạn. Lôi suy nghĩ quay trở lại. Mở miệng muốn hỏi Phổ Lục Như Kiên nên làm sao? Phổ Lục Như Kiên nhìn binh tướng trái phải đang ngây ngốc. Nhịn không được ho một tiếng. Người đâu? Bắt hắn lại cho ta. Dạ, tướng quân. Binh tướng tả hữu thân thể run lên, nhao nhao lắc lắc đầu, lập tức rút đao chỉ về phía hai người ở cửa lầu. Người bức ta ở chỗ này khi dễ ngươi. Tử Dạ đột nhiên thấp giọng nói xong, ngón tay bỗng nhiên kéo dây lưng Trường Cung một cái, để Trường Cung bỗng nhiên hồi phục thần trí. Ngươi! Trường Cung hốt hoảng xuất thủ, một chưởng đánh vào đầu vai Tử Dạ. Tử Dạ thuận thế té ngã xuống bậc thang, bỗng nhiên lăn xuống dưới, áo lông trên người bỗng dưng vươn trên bậc thang, một vài giọt máu đào rơi xuống tuyết trắng, khiến người xem sinh lòng đau đớn. Khi lực chú ý lại bị thân thể của Tử Dạ hấp dẫn lần nữa, không ít binh tướng khó tự kiềm chế vây quanh Tử Dạ, cũng không ít người đã đưa tay chạm đến da thịt tuyết trắng của nàng, ngón tay nhịn không được nhẹ nhàng càn rỡ vuốt nhẹ trên da thịt nàng một chút. Cô nương ngươi không sao chứ? Hai tên binh tướng đỡ Tử Dạ dậy. Trong nháy mắt xuân sắc như ẩn như hiện trên người Tử Dạ, nhịn được đau nhức trên người. Tử Dạ dựa thế rúc vào lòng của một binh tướng, nửa là oán trách, nửa là ủy khuất mà nói. Ngươi, đồ đáng chết, trăm phương ngàn kế dụ dỗ thân thể nô gia, đạt được rồi lại coi ta như cỏ rác. Ta hận ngươi. Phổ Lục Như Kiên kinh hãi mà cúi đầu vội vàng liếc mắt nhìn Tử Dạ. Kinh ngạc dương mắt cùng mọi người nhìn lên cửa lầu. Ôn Nhu công tử không biết thương hương tiếc ngọc giờ phút này đã không còn ở đó nữa. Thôi rồi, Phổ Lục Như Kiên giật mình trúng kế. Mũi kiếm lạnh buốt đã kề bên cổ họng của hắn. Trường Cung lẫm liệt nhìn Phổ Lục Như Kiên. Nói, trận chiến này, không biết là Trường Cung thắng. Hay vẫn là tướng quân thắng nhỉ? Phổ Lục Như Kiên đứng thẳng người, lạnh lùng hạ lệnh, người đâu, dùng đao lấy đầu ả, ta ngược lại muốn xem. Đường đường là Lan Lăng Vương Đại Tề, có phải thật không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào không? Khóe môi Trường Cung cứng đờ, đành phải khinh miệt nhìn lưỡi đao kề sát Tử Dạ một chút. Loại gái lầu xanh thế này, thiên hạ không biết có bao nhiêu. Na La Diên tướng quân đã thích, vậy thì cho ngươi đó. Nói xong, Trường Cung đột nhiên lên tiếng cười. Nguyên lai đường đường là mệnh của tùy quốc công Đại Chu, mà lại chỉ có thể so với hạng gái lầu xanh thấp hèn. Tính ra, vẫn là Trường Cung có lời hơn. Không phải sao, ánh mắt Phổ Lục Như Kiên lạnh lùng như muốn khoét vào da thịt Trường Cung. Ngươi giết ta, ngươi cho rằng có thể an toàn thoát thân sao? Trường Cung cất tiếng cười to hơn. Trường An chỉ quan tâm tướng quân hội, binh lực tất nhiên đều thủ bên lôi đài. Giết ngươi xong, ta tuyệt đối có thể rời khỏi đây. Ngươi tin hay không? Bảo hộ tướng quân, nguyên bản đao dươm đều chỉ hướng Tử Dạ. Binh tướng vội nhao nhao quay đầu vây quanh Trường Cung. Lúc này nào để ý nữ tử Thanh Lâu tay trói gà không chặt sau lưng. Trường Cung mỉm cười nhìn Tử Dạ, cười đến có mấy phần thê lương. Khóe môi mấp máy, dù chưa nói cái gì, nhưng Tử Dạ đã minh bạch Trường Cung muốn nói điều gì. Đi, lúc này, ta sẽ không đi. Tử Dạ quật cường cười một tiếng. Thừa dịp giờ khắc này giằng co, mũi chân dùng sức đạp xuống đất, bỗng nhiên đụng phải một binh tướng. Đồ ngốc, Trường Cung sót, thừa dịp vòng vây bỗng nhiên rỗng một cái lỗ hổng, níu lấy Phổ Lục Như Kiên bay đến bên cạnh Tử Dạ. Sao ngươi ngốc vậy hả? Ta thích, Tử Dạ trừng mắt nhìn Trường Cung, đột nhiên cầm tay trái Trường Cung, cười nói, hôm nay ta cũng không chỉ hy sinh nhan sắc, còn muốn khỏa thân chạy khắp phố. Ân tình ngươi nợ ta, càng ngày càng sâu, Trường Cung cam nguyện lấy mệnh trả lại. Trường Cung gật đầu cười một tiếng, tay trái giữ chặt bàn tay Tử Dạ trong nháy mắt, tay phải cầm ngược trường kiếm, lấy kiếm chuôi hung hăng kích Phổ Lục Như Kiên một kích. Thuận thế mang theo Tử Dạ rời khỏi khách sạn Phi Yên. Mọi người nhìn xem nữ tử từ đâu mà tới này, ăn mặc như vậy chạy ra đường. Thân thể Tử Dạ lộ ra giữa ban ngày ban mặt, lại dẫn tới không ít tiếng kinh hô của người qua đường. Trường Cung hung hăng chừng người qua kẻ lại, mũi chân đạp mạnh, mang theo Tử Dạ bay lên góc mái hiên, vội vàng liếc mắt nhìn Tử Dạ mặt cóng đến có chút tái nhợt. Trong lòng đau xót, ôm lấy Tử Dạ thật chặt, hai tay Tử Dạ vòng qua eo Trường Cung, đột nhiên cười khanh khách nói, người muốn càng nhiều người xem thân thể của ta. Mang ta bay cao như vậy, ta chính là không muốn để cho những người đó nhìn ngươi. Trường Cung vừa phẫn nộ vừa quát, quay đầu nhìn truy binh, kéo Tử Dạ nhảy vào một hậu viện. Ha ha, đây có phải là ngươi ăn giấm chua không? Tử Dạ đột nhiên cười một tiếng. Trường Cung hơi sững sờ. Ngươi hôm nay hẳn là minh bạch ta nhưng thật ra là... Thì sao? Tử Dạ để Trường Cung ôm chạy vào bên trong hậu viện. Bỗng nhiên xích lại gần tai Trường Cung, ngươi là một trong những cô gái đẹp trai mà ta từng thấy. Đẹp trai? Trường Cung càng lơ ngơ. Thế nhưng không kịp nghĩ nhiều, mang theo Tử Dạ bay ra khỏi hậu viện, lại bước lên mái hiên. Vù vù, ám khí phá không mà bay đến. Trường Cung kinh ngạc dùng thân thể hộ Tử Dạ, lại không nghĩ truy binh sau lưng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm. Chẳng lẽ có người trợ giúp các nàng? Vù vù, ngay khi Trường Cung muốn chuyển hướng sang bên trái, ám khí lại lần nữa bắn tới. Thân thể Trường Cung nghiêng một cái, bảo vệ Tử Dạ tránh qua, tránh né ám khí, lần nữa muốn đi trái, lại bị ám khí bức lui, đành phải đi về phía bên phải, lại không còn nghe thấy tiếng ám khí phá không nữa. Kỳ quái! Trường Cung vô ý thức quay đầu nhìn truy binh bị một số tiểu phiến trong ngõ hẻm mua bán chặn đường. Trong lòng bỗng nhiên hiện lên một chút lo nghĩ, trầm giọng nói. Tử Dạ, ta nghĩ cũng ta đã vào một bố cục lớn hơn rồi. Không sợ, ta sẽ cùng ngươi phá cục. Tử Dạ gật đầu cười một tiếng. Bờ môi đã có chút tím. Đột nhiên cảm thấy vào ban ngày mà nửa thân trần chạy trên đường cái, xác thực có mấy phần tự do tự tại. Trường Cung đau lòng nhìn nàng, gia tăng cước bộ, theo chỉ dẫn của ám khí vượt qua mấy ngõ hẻm, bay lên bay xuống không biết bao nhiêu góc mái hiên, cuối cùng rơi vào một tiểu viện u tĩnh. Cách Trương